Bao giờ chúng ta yêu nhau? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 6 giờ chiều Cẩn Mai mới hết giờ làm việc ở văn phòng. Trước khi về nhà thì nàng thường có thói quen đi mua sắm. Chủ yếu là mua thêm sữa tươi, trái cây và một ít đồ ăn vặt. Vì hôm nay cũng gần cuối tuần nên nàng sẽ mua thêm đồ ăn dự trữ. Vì ít khi nàng ra ngoài mua sắm thường xuyên. Về đến nhà cũng gần 7 giờ hơn. Cẩn Mai sống trong một chung cư cao cấp bậc nhất Sài Thành. Nơi đây có hệ thống an ninh rất cao nên không sợ những vụ quấy rối. Căn hộ của Cẩn Mai nằm ở tầng 5 trên tổng 15 tầng. Hai tay cầm thật nhiều thứ. Đứng loay hoay mất gần 2 phút mới vào được bên trong. Cẩn Mai đem tất cả đồ ăn thức uống cho vào tủ lạnh rồi sau đó trở về phòng đi tắm rửa cho mát mẻ. Cuộc sống như vậy như một vòng tuần hoàn. Cứ như thế hết ngày này đến ngày nọ. Vì sống một mình nên rất thoải mái và tự do. Muốn đi đâu làm gì cũng chẳng cần người quản. Trước khi đi ngủ, Cẩn Mai thường hay xem lại hồ sơ thân chủ của mình. Lúc nào cũng phải chuẩn bị thật tốt. Để không có những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Nữa đêm cũng gần trôi qua. Dòng chữ cuối cùng cũng đọc xong. Cẩn Mai ngã người ra phía sau ghế rồi nhắm mắt lại. Hai tay xoa xoa bên thái dương. Một lúc sau, nàng xoay ghế ra phía sau lưng để ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm qua khung cửa kính. Thật đẹp, nhưng sao cảm thấy cô đơn trống trải thế này? Và bỗng nhiên Cẩn Mai sực nhớ lại chuyện hồi sáng ở văn phòng. Nàng nhớ đến cái trang web mà Tuệ Lâm đã giới thiệu. Đôi chân mày nhíu lại thành một đường thẳng như đang suy nghĩ. Không nhanh không chậm, từ từ xoay người lại nhìn chiếc laptop đang sáng màn hình. Cẩn Mai lưỡng lự có nên lên cái web đó hay không? Dù cũng chỉ là xem thôi mà. Đâu phải lên đó là bắt buộc phải thuê đâu mà sợ. Cẩn Mai liền đặt ngón tay thon dài lên trên bàn phím. Âm thanh gõ lạch cạch vang lên. Sau gần 5 phút vật vả Cẩn Mai mới hoàn thành bước đăng nhập. Trong đêm tối, ánh sáng của màn hình phát ra từ một góc nhỏ. Một người con gái chăm chú xem từng chi tiết. Ngón tay đưa lên cắn cắn. Nàng kéo chuột xuống dưới rồi nhấp vào khung hiển thị giới tính nam. Ngay sau đó liền hiện ra hơn 20 ảnh đại diện. Cẩn Mai có chút bất ngờ. Không nghĩ là nhiều đến thế. Nhìn thì có vẻ đẹp trai đó nhưng sao không ai có ấn tượng với nàng hết vậy. Càng lướt càng thấy chán. Chẳng lẽ không ai thích hợp hết sao? Trên mặt Cẩn Mai bắt đầu hiện lên vẻ chán nản. Không mấy hứng thú như lời kể của Tuệ Lâm. Cẩn Mai có chút tò mò khi thấy khung giới tính nữ. Nàng chậm rãi nhấp vào. Cũng không khác gì của nam. Những cô gái xinh đẹp, trẻ trung liền hiện ảnh lên. Nàng kiên trì lướt xuống phía cuối cùng của trang xem có gì lạ không. Tưởng chừng như không có nhưng ngay lập tức ánh mắt nàng mở to ra khi thấy ảnh của một cô gái ở cuối cùng. Chỉ là một cô gái bình thường như những người phía trên thôi nhưng sau có thứ gì đó khiến nàng muốn tìm hiểu kỹ hơn. Lòng bỗng thôi thúc, già chuột vào ảnh đại diện của cô gái đó rồi bấm vào. Sau 2 giây, hình ảnh người đó được hiển rõ và to hơn. Bên trái là ảnh nền, bên phải là thông tin cần thiết. Cẩn Mai chăm chú nhìn cô gái. Đây là người đẹp nhất trong số những người còn lại. Bởi vậy nó mới được đặt ở cuối cùng. Trang gì ngộ nghĩnh nhỉ? Đẹp phải đưa lên trên chớ. Cô gái có nét đẹp của người Trung. Mắt hai mí, sóng mũi cao, đôi môi mỏng và gương mặt không góc chết. Một phút nào đó mà chính Cẩn Mai đã dao động tâm tình. Không lẽ nàng có tình cảm đặc biệt với nữ? Lắc đầu không suy nghĩ bậy bạ. Liếc mắt sang bên thông tin kia và bắt đầu đọc thầm thông tin trong miệng. Vệ Thi Hàm, ngày sinh 26/8/1997, 24 tuổi. Chiều cao 1m72, cân nặng 47kg. Và một số thông tin khác như sở thích, nơi ở, Đọc đến chỗ chiều cao và cân nặng của Thi Hàm khiến Cẩn Mai có chút ganh tị. Cô ta cao hơn nàng 5cm và nhẹ hơn nàng tận 2kg. Rồi rảnh rỗi Cẩn Mai đọc luôn những thông tin khác của Thi Hàm. Đến cuối trang, nó hiện lên một bảng thời gian thuê người. Cạnh đó là ngày tháng năm và mức giá. Mức giá thì sẽ tăng dần tùy thuộc vào thời gian. Có thể từ một vài tháng cho đến năm. Nhưng mức giá hiện tại của Thi Hàm là 6 triệu. Đây cũng là giá khá cao hơn người khác. Không biết thế lực nào trong người Cẩn Mai đã làm chủ tâm trí của nàng mà tay chân không kiểm soát được. Nàng chậm bấm vào chỗ thời hạn. Chỉnh đến 3 tháng không một chút chần chừ. Và theo đó là giá tiền tăng lên một cách chóng mặt. Còn số ban đầu là 6 triệu nhưng bây giờ là 13 triệu 500. Một con số khá lớn để thuê một người như thế đối với mức thu nhập bình dân của người khác. Cẩn Mai thấy điều đó. Nàng lại một lần nữa lưỡng lự. Tay buông thõng. Hai tay chóng mặt ngồi nhìn. Tại sao nàng lại có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để tìm kiếm một người xa lạ? Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là người đó là nữ chứ không phải nam. Tuệ Lâm sẽ phản ứng như thế nào khi thấy một cô gái xuất hiện trong nhà nàng? Và đặc biệt hơn là cô gái đó đến từ dịch vụ. Đang còn mãi phân vân, thì bàn tay hư hỏng của Cẩn Mai đã làm một chuyện hết sức bất ngờ. Nàng định đứng lên đi lấy nước uống thì tay vô tình đụng vào con chuột trên laptop. Thế là màn hình lập tức hiện thi lên dòng chữ, giao dịch thành công. Đớ người, miệng thì há rộng không thể nào tin được những gì đã thấy. Cẩn Mai hốt hoảng ngồi xuống ghế rồi nhanh tay bấm thoát ra nhưng không được. Nút hủy trên giao diện nó không hiện lên như ban đầu. Giờ thì coi như toi đời. Nàng nhăn nhó mặt mày. Cắn môi nhìn màn hình khóc ròng. Chết, chết tôi rồi. Làm sao bây giờ đây? Cái tay hư thúi này mày làm chuyện gì vậy nè? Tự đánh đôi bàn tay ấy rồi trách móc như đúng rồi. Làm sao mà quay lại được bây giờ? Cẩn Mai ôm đầu nói không nên lời. Trong lòng thầm khóc than. Nếu Tuệ Lâm biết được thì phải giải thích như thế nào cho thỏa đáng và không bị hiểu lầm bây giờ. Cậu ấy sẽ nghĩ nàng là người như vậy và chọc ghẹo cho xem. Giờ chuyện cũng lỡ rồi. Có làm gì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện. Vẻ mặt ủ rũ bấm vào xem khi nào cô gái đó đến. 2 ngày chính là số ngày người đó sẽ đến đây. Tự nhiên Cẩn Mai lóe lên một suy nghĩ gì đó. Đúng rồi, mình chưa điền thông tin mà. Ha ha, như vậy thì làm sao biết chỗ mà đến được đây? Vừa nói Cẩn Mai hí hửng cười. Đây có phải là thái độ vui vẻ của mấy con mẹ hay bom hàng không trời? Mặt vui mừng bấm vào đơn hàng thì. Môi nhếch lên cười bất mãn. Gì vậy? Cái gì? Thông tin mình đã điền khi nào vậy trời? Nhớ là đâu? Ý khoan đã. Ngẫm nghĩ lại vài phút trước. Chính nàng đã ngồi điền thông tin một cách bình thản nhất. Còn để lại số điện thoại và cả tài khoản Gmail. Địa chỉ nhà còn ghi một cách kỹ lưỡng, giống như sẵn sàng thuê vậy đó. Tâm trạng tuột dốc không phanh, tiếp tục trở về gương mặt ủ rũ của ban đầu. Chóng cằm ngồi nhìn và ngẫm lại sự ngu dốt của một luật sư tài giỏi. Sao mà hồ đồ dữ vậy nhỉ? Tội này đáng chết, đáng bị xử trảm. Lê lấy thân hình đi trở về phòng ngủ. Giờ nàng chẳng còn tâm trạng gì nữa rồi. 10 mấy triệu cất cánh bay đi chỉ vài giây ngu ngốc của bản thân. Rồi mai đây phải dùng những lý lẽ của một luật sư để nói và giải thích cho cô bạn chậm tiêu kia hiểu mọi chuyện. Sao mà cuộc đời này thích đùa giỡn với nàng vậy? Đã không may mắn trong tình yêu rồi mà bây giờ lại thêm chuyện này nữa. Đúng là đen tình đen luôn cả bạc. Ngày hôm sau đi làm. Cẩn Mai thành thật kể lại toàn bộ sự việc tối qua cho Tuệ Lâm nghe. Nghe vậy, Tuệ Lâm không những thích thú mà còn muốn đến tận nhà để xem người đó trông như thế nào. Nhưng Cẩn Mai lại nói là cỡ 2 ngày nữa người đó mới đến. Điều này làm Tuệ Lâm cụt hứng. không còn hào hứng nữa. Nhưng bù lại cũng thấy vui lắm rồi. Cô đã nói rồi mà. Thế nào Cẩn Mai cũng mò lên xem thôi. Thấy Tuệ Lâm vui như vậy làm Cẩn Mai không nỡ nói ra thân phận người đó là nữ cho cô biết. Cô định sẽ tìm cách giải thích sau. Chuyện đó chưa tới thì chưa mấy quan trọng. Trước mắt là giải quyết vụ phân chia gia tài này cho xong cái đã rồi tính tiếp. Dù sao hai ngày nữa cũng ngay chủ nhật. Lúc đó nàng có ở nhà thì tiện lợi hơn. Chứ tới ngay lúc nàng đang ở văn phòng thì chết chắc. Cô bạn kia thế nào cũng đong đỏng đòi đi theo cho bằng được cho xem. Ngày đó mau đến thôi. Cẩn Mai đã chuẩn bị sẵn tinh thần vững chắc để đón nhận nó rồi. Cách chương.